Thần đạo Đan Tôn, chương 2193, đi tới Tây Tiên Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói sau cùng rất có nghĩa khác. Có điều Lăng Hàn không có ý cãi lại. Lần sau gặp lại, mình sẽ càng mạnh hơn. Cho dù ở mặt chiến lược cũng có thể áp chế Kỷ Vô Danh. Nhất định sẽ, Lăng Hàn, người thật giỏi. Hổ nữ nhảy lại, nằm nhoài ở trên lưng của Lăng Hàn, không ngừng giật động tay nhỏ. Nữ hoàng cũng ôm lại, đầy mặt dập dờn. Từ khi Kỷ Vô Danh xuất hiện, liền như một núi lớn không thể vượt qua. Ngay cả siêu cấp đế giả như bọn họ cũng chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng hiện tại Lăng Hàn lại lấy sức một người chặn Kỷ Vô Danh. Cái này há có thể không làm cho các nàng cực kỳ hưng phấn. Ta muốn, nữ hoàng tiến đến bên tai của Lăng Hàn, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Hương thơm phải vào gáy Lăng Hàn, ấm áp, nóng nóng, Lăng Hàn nhất thời giật mình. Nữ hoàng như một bãi xuân thủy, quyến rũ đến không cách nào hình dung. Nữ cũng muốn, hổ nữ không chịu thiệt. Tay nhỏ sờ loạn ở trong lồng ngực Lăng Hàn. Hồ đồ, Lăng Hàn vội vã cuốn một cái, thu ba nữ vào trong hắc tháp. Hắn vứt hổ nữ cùng nhu yêu nữ qua một bên, ôm nữ hoàng bay vọt rời đi. Xú Lăng Hàn, xú Lăng Hàn. Hổ nữ tức giận đến kêu to oa oa. Tại sao tên thối này luôn không chịu cùng mình sinh hầu tử chứ? Nhu yêu nữ cũng mị nhãn như tơ. Nàng đã sớm bị Lăng Hàn chinh phục. Vừa nghĩ tới hình ảnh Lăng Hàn cùng nữ hoàng tứ chi dây dưa liền không khỏi mặt đỏ tới mang tay. Chỉ cảm thấy thân thể mềm mại nóng bỏng. Thật giống như có món đồ gì muốn từ trong cơ thể trào ra. Oan gia, nàng khép hai chân, ánh mắt ai oán đến cực điểm. Để thạch nhân thấy cũng sẽ tim đập thình thịch. Sau một ngày, Lăng Hàn mới mang theo ba nữ ra hắc tháp. Tiếp tục chạy đi, nữ hoàng được thoải mái nên tươi cười rạng rỡ, càng thêm xinh đẹp, mà Lăng Hàn cũng tinh thần thoải mái. Trước mấy trăm năm bọn họ đều tìm kiếm dương hồn thạch, căn bản không nghĩ tới việc này. Lăng Hàn không tốt, nữ chán ghét ngươi. Hổ nữ giận hờn, Lăng Hàn an ủi một hồi, lại lấy ra mấy khối thịt nướng. Mùi thơm nước mũi, hổ nữ lập tức ngụm nước chảy đầm đìa, ném sự tình ghen tuông lên 9 tầng mây. Lại một tháng sau, bọn họ rốt cục trở lại lối vào. Theo đường nối đi lên, rào, bọt nước bắn tung tóe. Bốn người đi ra, rất lâu không gặp ánh mặt trời. Một mảnh thanh thiên a, dương hồn hải đang trải qua biến hóa kịch liệt. Thất thải hồng quang đã sớm biến thành màu trắng, mà hiện tại những bạch quang này cũng đang không ngừng run lên. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Một khi cầu vồng đổ nát, này đại diện cho dương hồn hải đóng cửa. Lần sau mở ra chính là chuyện 100 triệu năm sau. Vì lẽ đó, đến thời điểm còn chưa ra, ý nghĩa chính là vĩnh viễn ở lại trong dương hồn hải. 17 ngày sau, cầu vồng màu trắng biến mất. Lăng Hàn thống kê một hồi, thời điểm đến tổng cộng có 752 người, mà lúc trở về chỉ có 421 người. Trong đó có 74 người đột phá phân hồn, những người còn lại đột phá thất bại, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Người đến dương hồn hải, ngoại trừ có hạn mấy cái là gặp thiên nhân kiếp giàn vặt, nhất định phải đột phá, bằng không tuổi thọ liền bị chém không. Những người khác đều có đầy đủ tự tin, mới sẽ chạy tới nơi này mạo hiểm. Nhưng hơn 700 người, chỉ có không tới 100 người thành công đột phá. Có thể thấy được phân hồn khó có thể vượt qua cỡ nào. Chiến hạm khởi động, trở về Đan Đạo Thành. Hổ nữ chạy tới nói cho Lăng Hàn một tiếng. Ở trong 700 này, đã từng có tiên vương phái thủ hạ đến truy bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn ở trong Tam Hoa Cốc giết chết 6 đế giả. Thế lực sau lưng của bọn họ làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua? Đế giả a, ngay cả thế lực tiên vương cũng rất khó bồi dưỡng được. chí ít cũng phải là tầng 5 trở lên. Hiện tại bị giết, tự nhiên để Tiên Vương cũng phải hỏi đến. Có điều tất cả mọi người đều bị Lữ Hải Dung đuổi trở lại. Nàng vẫn không có hiện thân, nhưng Thủy Chung ở phụ cận bảo vệ hồ nữ, thuận tiện giải quyết một chút phiền toái nhỏ cho Lăng Hàn. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách từ đầu đến cuối không có thế lực Tiên Vương đến gây sự với hắn. Hóa ra đều bị Lữ Hải Dung cản lại, trước về Đan Đạo Thành, sau đó đi Tây Tiên Vực, bỏ ra thời gian hơn một năm, bọn họ mới trở lại Đan Đạo Thành, xử lý một số việc vặt vãnh xong. Lăng Hàn bái biệt Tử Thành Đại Sư, dẫn tứ nữ lại thêm huynh muội Thạch Lỗi, Thạch Ngọc, xuất phát về phía hải vực của Đông Tiên Vực. Đứng ở đầu thuyền, Lăng Hàn hơi xúc động. Nguyên bản gần ngàn năm trước hắn liền muốn đi Tây Tiên Vực, nhưng bởi vì hai vị thăng nguyên cảnh đại chiến, vô tội lan đến gần hắn. Kết quả đi tới Đan Đạo Thành, phát sinh các loại sự tình. Hiện tại hắn rốt cục lần thứ hai muốn xuất phát đi tới Tây Tiên Vực. Hơn nữa, lần này có một vị Tiên Vương tầng 4 tọa trấn, phải nắm chắc chứ. Xèo, thân hình Lữ Hải Dung lóe lên, rốt cục hiện thân ở trên chiến hạm, tiến vào trong vô tận hải vực. Mỗi một người đều đàng hoàng cho ta. Nàng nghiêm nghị nói, tiền bối, ngài là Tiên Vương tầng 4. Lăng Hàn kinh ngạc, ngay cả Tiên Vương tầng 4 cũng không thể ngang dọc ở trong vô tận hải vực sao? Lữ Hải Dung giễu cợt một tiếng, nói, nếu như ngươi muốn chết, không ngại thử xem. Người xấu xí, không cho phép nói như vậy với Lăng Hàn của nữ. Hổ nữ trước tiên nhảy lên, Lữ Hải Dung không khỏi không nói gì. Hổ nữ đối với nam nhân này đã điên cuồng, làm cho nàng một chút biện pháp cũng không có. Trong vô tận hải vực có rất nhiều sinh linh nguyên thủy. Hổ nữ giải thích cho Lăng Hàn, thiên địa sơ khai, nhóm sinh linh đầu tiên đều trở thành Tiên Vương, nhưng cũng không phải hết thảy sinh linh đều được khai phá linh trí. Ở trong vô tận hải vực, tồn tại nhiều sinh linh mạnh mẽ, bọn nó như dã thú cấp thấp nhất, ý nghĩa sống sót chỉ là sinh tồn, nếu như không cẩn thận xông vào lãnh địa của bọn chúng, vậy có thể sẽ cực kỳ gay gâu. Có điều nữ thích, tiểu nha đầu cười hì hì nói, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn. Lăng Hàn gật gù, Đông Tây Tiên Vực tiến hóa khá nhanh, sinh linh đa số mở ra linh trí, nhưng sinh linh trong vùng biển tương đối chậm, vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Gần 4 tháng sau, chiến hạm đi tới phần cuối của Đông Tiên Vực, phía trước chính là vô tận hải vực, đi qua chính là Tây Tiên Vực. Cấp độ võ đạo, đan đạo càng cao hơn. Ở trong thế giới kia, có cha mẹ, có hồng nhan, còn có con trai của hắn. Cách Chương.